Vạn đạo Long Hoàng, chương 1538, chỉ còn Lục Minh một người. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ma hách, rất hiển nhiên muốn khiêu chiến Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, ma hách ánh mắt, rơi vào Tiết Ngưng Tâm trên người. Lạnh lùng nói, đi ra, chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Ngưng Tâm cường thế mở miệng, dậm chân mà ra, sư tỷ, cẩn thận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, Tiết Ngưng Tâm gật gật đầu, bước lên chiến đài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận chiến này, chảm ngươi, ma hách, ma khí cuồn cuộn. Rộng lớn ma uy bộc phát mà ra. Phía sau, ma đao tự động ra khỏi vỏ. Đáng sợ đao quang, hướng về Tiết Ngưng Tâm bạo chảm mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, Tiết Ngưng Tâm giống to một tiếng. Trực tiếp hóa thành bản thể. Há mồm phun một cái. Một đạo băng tuyết hàn lưu phun ra. Hướng về đao quang xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, kịch liệt va chạm phát sinh. Tuyết Ngưng Tâm thon dài thân thể run lên, liên tục lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết Ngưng Tâm, một trận chiến trước bị thương rất nặng. Trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không có khả năng khôi phục lại. Thụ thương thân thể, cùng ma hách giao phong. Ngay từ đầu liền rơi vào hạ phong. Phân liệt ma đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma hách trong tay ma đao, cùng toàn thân lĩnh vực dung hợp. Lần thứ hai chảm ra một đao. Phân liệt ma đao, Thiên Vũ Ma Tông tuyệt học. Danh xưng một đao phân liệt vạn vật. Đáng sợ vô cùng. Bất luận cái gì đồ vật đều muốn bị phân liệt ma đao phân liệt ra đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết Ngưng Tâm bốn phía ngưng tụ ra từng mảnh bông tuyết. Bông tuyết bay múa, sắc bén vô cùng, cắt đứt không khí, phát ra đáng sợ gào thét, bay về phía phân liệt ma đao. Nhưng bông tuyết một tiếp xúc phân liệt ma đao thời điểm, giống như nhận lấy một cỗ đáng sợ chấn động, trực tiếp bị chấn vỡ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, khanh, khanh, vô tận bông tuyết cùng ma đao chạm vào nhau, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Vô tận bông tuyết sụp đổ, nhưng ma đao uy lực cũng gấp nhanh biến yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chảm, nhưng ma hách ma khí sôi trào, lại chảm ra một đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, lại là một đao tiếp một đao. Mỗi một đao đều đáng sợ vô cùng. Phảng phất muốn phân liệt thiên không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết Ngưng Tâm long chảo đạp không, tấn công mà lên, cùng ma hách phát sinh kịch liệt đối kháng. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ oanh minh, không ngừng truyền ra, hai người liên tục đại chiến mấy mười chiêu. Dần dần, Tuyết Ngưng Tâm không địch lại. Nàng thương thế phát tác, chiến lực khó có thể toàn bộ phát huy ra. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, Long Lân bị chém rách. Bốn phía bay xuống, tuyết ngưng tâm trên người. Xuất hiện từng đầu lại thâm sâu vừa dài vết thương. Máu tươi nhiễm đỏ tuyết bạch thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, ma hách ma đao, quán xuyên tuyết ngưng tâm công kích. Hướng về tuyết ngưng tâm đầu lâu chém đi. Muốn đem tuyết ngưng tâm đầu lâu chém xuống đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết ngưng tâm cực tốc lui lại. Nhưng vẫn như cũ đã chậm một bước. Ở mi tâm lưu lại một vết thương. Tuyết ngưng tâm vốn là nhận trọng thương. Lúc này tổn thương càng thêm tổn thương. Chiến lực càng ngày càng yếu. Căn bản không địch lại ma hách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tỷ, lui ra chiến đài. Lục Minh cho Tuyết ngưng tâm truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại tiếp tục như vậy. Tuyết ngưng tâm rất nguy hiểm. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết ngưng tâm giống to một tiếng, có chút không cam lòng. Lại cùng ma hách đối một chiêu. Xoay người rời đi, muốn đi, cho ta lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma hách lạnh lùng mở miệng. Trên người nàng phát ra ma khí, càng khủng bố hơn, cả người trùng thiên mà lên, ma đao liên tục chạm ra, tám đạo đao mang, hướng về phía dưới chém đi, phong tỏa tuyết ngưng tâm phía trước, tuyết ngưng tâm long chảo đạp trên mặt đất tức khắc bị một tầng băng tuyết bao trùm, xông ra cầm lấy băng kiếm, phóng tới những cái kia ma đao, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, va chạm vang lên. Đáng tiếc tuyết ngưng tâm chiến lực suy yếu. Trong lúc nhất thời, căn bản không có phá vỡ ma đao. Ngược lại lại bị ma đao ở trên người lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Kém chút đem một đầu long chảo chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trốn không thoát, hôm nay hẳn phải chết. Ma Long ấn, ma hách lạnh lùng mở miệng. Hai tay kết ấn, một đầu hắc sắc ma long. Gầm thét bay ra, phóng tới tuyết ngưng tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đen một trắng, hai đầu long ở trên chiến đài chém giết. Tiếp theo, ma hách lại lấy phân liệt ma đao. Tập sát tuyết ngưng tâm. Mấy chiêu sau đó, tuyết ngưng tâm thương thế nặng hơn. Phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, tuyết ngưng tâm giống to. Chân long thân thể, cực tốc thu nhỏ. Sau đó thân thể bốn phía, bao trùm lấy một tầng băng tinh. Để cho nàng thân thể, giống như hóa thành một thanh băng kiếm. Hưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng kiếm không ngừng trùng kích, cùng ma hách ma đao liên tục va chạm, cuối cùng rốt cục nhất cử chạy ra khỏi ma đao phạm vi. Vọt tới chiến đài biên giới, mà lúc này, bao trùm ở tuyết ngưng tâm trên người băng tinh, cũng tán loạn ra, tuyết ngưng tâm khí tức, càng thêm hư nhược, long chảo đạp mạnh. Nàng thân thể chạy ra khỏi chiến đài, rơi vào chiến đài phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, nàng trong lòng thở dài một hơi, khí tức cực tốc thu liễm, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, ma hách bạo hống một tiếng, đứng ở chiến đài biên giới. Ánh mắt dữ tợn, tràn đầy lạnh lẽo sát cơ, chạm ra một đạo ma đao, hướng về tuyết ngưng tâm đầu lâu đánh tới. Tuyết ngưng tâm rơi xuống chiến đài, đại biểu chiến đấu cũng đã kết thúc. cho nên nàng hoàn toàn từ bỏ cảnh giác. Chân Nguyên thu liễm, nơi nào nghĩ đến, Ma Hách cư nhiên như thế hèn hạ. Thế mà lần thứ hai xuất thủ, hướng Tiết Ngưng Tâm chém tới tuyệt sát một chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu này, Tiết Ngưng Tâm căn bản đến không kịp tránh né, tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình đài phía trên, Lục Minh bạo hống một tiếng, toàn thân chân nguyên sôi trào. Phía sau Hắc Vũ Xí đột nhiên duỗi ra một phiến phía dưới, hắn liền xuất hiện ở bên người Tiết Ngưng Tâm. Hắc Vũ Xí phiến ra, đem ma đao đánh tan. Lục Minh, ngươi làm cái gì? Nửa đường nhúng tay, sử dụng thánh binh, phá hư quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp bản thân một đao, bị Lục Minh ngăn lại. Ma Hách trong mắt lóe qua không cam lòng, phẫn nộ quát, im miệng, rốt cuộc là người nào phá hư quy tắc? Ta sư tỷ cũng đã xông ra chiến đài, chân cũng đã rơi xuống đất, chẳng khác gì là thua. Cuộc chiến đấu này cũng đã kết thúc, ngươi lại còn tiếp tục hạ sát thủ, là ngươi phá hủy quy củ, hay là ta phá hủy quy củ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn chằm chằm Ma Hách, ánh mắt phi thường lạnh. Vừa mới, nếu không phải hắn nhìn chằm chằm vào chiến đài, một phát hiện không đúng, lập tức sử dụng thánh binh, xông ra ngoài, chỉ sợ Tiết Ngưng Tâm thật nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, nàng chân cũng đã rơi xuống đất sao? Ta vừa mới không nhìn thấy. Ma Hách ngụy biện nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có nói, chỉ là nhìn chằm chằm Ma Hách, nhãn thần bên trong lộ ra băng lãnh vô cùng sát cơ. Cái này Ma Hách, hắn tất sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tỷ, đi. Lục Minh vịn Tiết Ngưng Tâm, đi tới khán đài phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư đệ, vừa mới đa tạ. Lúc này, Tiết Ngưng Tâm cũng đã một lần nữa hóa thành hình người. Sắc mặt có chút trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tỷ không cần khách khí. Kia Ma Hách, ta sẽ chém, vì sư tỷ báo thù. Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tin tưởng sư đệ. Tuyết Ngưng Tâm cười một tiếng, nuốt vào một khỏa liệu thương đan dược, bắt đầu chữa thương. Mà Lục Minh thì về tới bình đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khiêu chiến tiếp tục, không có gì bất ngờ xảy ra. Đến phiên Dục Độc Tông thời điểm, Dục Độc Tông một cường giả khiêu chiến Thiên Trùy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dục Độc Tông cùng Thiên Vũ Ma Tông một dạng, cũng có hai cái đỉnh cấp cường giả. Trước đó, Ngô Thiên Độc bị Lục Minh chém giết, còn thừa lại một cái. Dục Độc Tông hiển nhiên cũng đúng Lục Minh hận thấu xương, muốn đánh giết Thiên Trùy, vì Ngô Thiên Độc báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Thiên Trùy thương thế so Tiết Ngưng Tâm đỡ một ít. Lại Thiên Trùy tu luyện là Man Long chi thể, lực phòng ngự cường hãn, đối phương cũng không có đối Thiên Trùy tạo thành quá lớn tổn thương. Nhưng Thiên Trùy dù sao thụ thương, không địch lại đối phương. Đại chiến trên trăm chiêu, bị đánh rơi hạ chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lấy Thiên Trùy chiến bại, Long Thần Cốc chỉ còn lại Lục Minh một người. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Long Thần Cốc bình đài phía trên.